chiều hôm tiếc ly biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Ngày đây mình ta ban cho, hãy mau cầm lấy ăn chính thân ta. Ta ơn trên kia vơi đầy máu ta chan hòa, cùng nhau hãy uống vì đây máu ta tuôn tràn để cứu thế nhân, máu của giáo can về xót thân một mình Chúa mang khổ hình. Nhìn lên đồi cao đau thương Chúa treo thập giá khao khát vô bờ, vì thương thế nhân tội tình lãng quên ơn Ngài, giờ đây xa vắng vì thương ốm đau vì bao tội lỗi trong đời.